Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 11, chính văn chương 512. Như vậy yêu tú ngoại tôn nữ tế giải quyết xong cuối cùng một con thú loại lúc. Sau, Bách Lý Cảnh Ca đi tới Mục Vân Giao bên người, nhìn quét liếc mắt một cái nàng toàn thân, thấy nàng trên người tuy rằng có chút vết máu. Nhưng cũng không vết thương, nhíu chặt ấn đường lúc này mới buông lỏng ra không ít. Ta không có việc gì, người đâu, Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì lúc sau, theo sau nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, chỉ thấy hắn kia một thân áo bào trắng như cũ là không dính bụi trần. Cũng chỉ có tuyệt đối thực lực, mới có thể làm được Bách Lý Cảnh Ca như vậy. Liên tính đối chiến số chỉ thần thú, cũng có thể đủ làm được một thân áo bào trắng như cũ. Ta cũng không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca ngoắc ngoắc môi nói. Nếu không có việc gì, chúng ta đây đi trước sư phụ ta cùng ông ngoại bên kia nhìn xem đi, Mục Vân Giao lên tiếng. Theo sau liền cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau hướng tới Lạc Thanh Phong cùng trời cao hoa bên kia đi. Đến, sư phụ, ông ngoại. Các ngươi không có việc gì đi. Mục Vân Giao nhìn trời cao hoa khóe miệng thượng còn chưa lau khô vết máu. Ánh mắt ám ám, theo sau ra tiếng hỏi. Lạc Thanh Phong loát loát chính mình kia hoa dâm dâu. Theo sau ra tiếng nói. Vì sư không có việc gì, theo sau. Lạc Thanh Phong lại đem ánh mắt đặt ở trời cao hoa trên người. Nhìn hắn hỗn độn hoa dâm tóc, lại nhìn mắt hắn trên người nhiễm huyết tố sắc trường bào. Cười ha hả mà nói, ông bạn già, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi này thân thủ chính là đại không bằng trước a. Hừ, ta này không phải đem tinh lực đều đặt ở luyện đan mặt trên sao? Ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau, cả ngày nhàn đến chỉ có thể tu luyện. Trời cao hoa nghe vậy, trừng mắt nhìn mắt Lạc Thanh Phong, theo sau không vui nói, ngoặc kép. Lạc Thanh Phong mạc, lão già này khẳng định là cố ý hướng hắn miệng vết thương thượng giải muối. Rõ ràng liền biết hắn luyện đan thiên phú không cao. Cái này lão Đông Tây còn liên tiếp mà nói. Lạc Thanh Phong cảm thấy, quả thực không thể lại cùng trời cao hoa cái này lão Đông Tây lại hữu hảo giao lưu. Còn có thể đủ cho nhau trêu ghẹo. Xem ra không chịu cái gì thương, Mặc Vô Nhai nhìn mắt thổi dâu trừng mắt hai lão đầu nhi. Lạnh lùng mà nói, các ngươi hai cái lão Đông Tây a, thật đúng là giống như trước đây. Trước sau như một mà ái đấu võ mồm a. Bên kia Bạch Hổ Viện viện trưởng Điền Tử Càng cũng đi tới Mục Vân Giao đám người bên người. Nhìn đều không hẹn mà cùng mà quay đầu đi, không để ý tới đối phương Lạc Thanh Phong cùng trời cao hoa. Sờ sờ chính mình hoa dâm dâu, theo sau nói, ngươi mới lão Đông Tây đâu. Xú đồ vật, ngươi thấy không, đây là ta đồ đệ, không thể so ngươi kia bảo bối ngoại tôn nữ kém đi. Nghe thấy Điền Tử Càng thanh âm, Lạc Thanh Phong khinh thường mà nhìn hắn một cái, theo sau lại chỉ vào Mục Vân Giao ra tiếng giải thích nói. Đúng vậy, xú đồ vật, đây là ta ngoan ngoại tôn nữ, diện mạo khuynh thành, thực lực cao cường, vẫn là tôn quý luyện đan sư. Hiện tại trả lại cho ta mang đến như vậy một cái yêu tú ngoại tôn nữ tế. Trời cao hoa nghe thấy hai người nói chuyện, nhìn cầm tay mà đứng Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Rất là tự hào mà ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy trời cao hoa nói cong cong môi nói. Ông ngoại nói chính là, Mục Vân Giao quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Này rõ ràng chính là ta ông ngoại. Bách Lý Cảnh Ca nhợt nhạt cười, trở về Mục Vân Giao một cái, ngay cả ta đều là của ngươi. Ngươi ông ngoại, tự nhiên cũng là ta ông ngoại, ánh mắt, ba cái oan ra gặp mặt liền cho nhau đấu võ mồm lên. Mục Vân Giao bọn họ đứng ở một bên xem đến cực kỳ vô ngữ. Đều một phen tuổi, còn giống cái hai tử giống nhau. Hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Một bên Cảnh Như Y nhìn đi trở về tới Cảnh Như Phong. Lại nhìn mắt ở Bạch Diều bên người Bạch Thủy Yên. Theo sau quan tâm hỏi. gạch dưới. Hết chương.